Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, điều kiện. Trấn Bắc Công Phủ Đại Đường, đèn đuốc sáng trưng, Công Phủ Chủ Nhân Trần Long Thành, dòng chính hai vị công tử Trần Văn và Trần Vũ, cùng con thứ lão tứ Trần Hùng toàn bộ đang ngồi. Duy chỉ có, thiếu lão tam Trần Anh, bầu không khí cũng không nhiệt liệt. Thậm chí có chút ngột ngạt, không muốn tam đệ thủ hạ lại còn có Lăng Phong bực này cao thủ. Thực tế gọi người ngoài ý muốn cực kỳ ha. Trần Văn khô cằn mở miệng, đánh vỡ đại đường khó tả trầm mặc. Trần Vũ há mồm muốn nói cái gì, cuối cùng cũng không nói gì lối ra. Ngược lại là Trần Hùng nhịn không được cười nói, Lăng Phong cũng không phải nhân vật đơn giản. Mấy năm trước đột nhiên xuất hiện thời điểm, liền có được cực kỳ thiên phú kinh người. Dưới mắt thực lực trở nên mạnh mẽ như vậy, cũng là ra ngoài ý định a. Mấy năm trước xuất hiện thời điểm, Lăng Phong liền có mạnh mẽ như vậy thực lực a? Trần Văn hiếu kỳ hỏi. Hẳn là không thể nào. Lão Tam lại là như thế nào chiêu mộ được bực này cường giả? Đương nhiên không có khả năng. Trần Hùng lắc đầu, buồn cười nói, Lăng Phong mặc dù thiên phú kinh người, nhưng hắn xuất thân chẳng ra sao cả. Vừa mới xuất hiện lúc sẽ chỉ trong quân ngạnh công, ngược lại là luyện đến cực kỳ cao thâm tình trạng, có thể so với tiên thiên võ giả. Thấy đại huynh Trần Văn nghi hoặc, hắn tiếp tục giải thích nói, về sau, Tam ca mời chào hắn, truyền thụ cho hắn đẳng cấp cao nội gia quyền, phương pháp tu luyện, người này tu vi mới đột phi mãnh tiến đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nói đến đây dừng một chút, chậm rãi nói, cũng chính là nửa năm trước, Tam ca cố ý tới tìm phụ thân cầu một môn đỉnh tiêm nội công tâm pháp, chính là vì gia hỏa này. Trần Văn nhịn không được hít sâu một hơi, giật mình nói, nói cách khác, Lăng Phong người này tu luyện nội công chỉ có thời gian nửa năm. Trần Hùng nụ cười trên mặt cứng nhắc, chính là người trong cuộc Trần Long Thành cũng nhịn không được khẽ nhíu mày, cảm thấy lão đại có chút ngạc nhiên, sợ là lấy Lăng Phong biểu hiện hôm nay đã gọi đại hoàng tử coi trọng. Cảm giác bầu không khí xấu hổ, một mực không có lên tiếng Trần Vũ vội vàng chuyển hướng chủ đề, ngừng tiếng nói, nhưng ta luôn cảm giác có chút không thích hợp. Lăng Phong gần nhất trạng thái tựa hồ một bộ muốn nói còn nói không ra phiền muộn bộ dáng, trong lòng khó chịu cực kỳ. Tên kia mượn nhờ thắng liên tiếp 5 trận thanh thế đột phá đến tông sư chi cảnh, Trần Long Thành đột nhiên nói ra một cái long trời lở đất tin tức, lắc đầu nói, đã bị đại hoàng tử đụng vào, mặc kệ người này có nguyện ý hay không, lão tam phi hồ kính là xác định vững chắc không tiếp tục chờ được nữa. Tông sư chi cảnh, Trần Văn, Trần Vũ và Trần Hùng ba huynh đệ mặc dù chưa từng nghe nhưng cũng biết được đây tuyệt đối là cảnh giới khó lường. Về phần nói là cảnh giới trên tiên thiên, bọn họ mặc dù có suy đoán nhưng cũng không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ. Bọn họ một cái còn tại hậu thiên cảnh giới lắc lư, một cái ở vào tiên thiên sơ kỳ cảnh giới bồi hồi. Mạnh nhất Trần Vũ cũng bất quá tiên thiên trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách tiên thiên đỉnh phong chi cảnh đều chênh lệch xa xôi, chớ nói chi là cái gọi là cảnh giới tông sư. Mẹ nó, chênh lệch quá lớn, thực tế quá đả kích lòng tin có hay không? Ta cũng không nghĩ tới, Lăng Phong người này tốc độ phát triển vậy mà nhanh đến mức độ này, có chút thất sách. Trần Long Thành mở miệng tự nhận sai lầm, lắc đầu nói, các ngươi cũng không cần đến suy đoán lung tung, Lăng Phong người này không có khả năng tiếp tục lưu lại phi hồ kính. Hắn lại là không ngờ đến tình huống vậy mà phát triển đến một bước này. Chỉ có thể nói đối với khí vận sở trung hạng người còn chưa đủ coi trọng. Kia, tam ca tổn thất, chẳng phải là rất lớn. Ngược lại là Trần Hùng, thầy quan hệ thân cận Trần Anh kêu lên bất bình. Lão Tam, Trần Long Thành nụ cười rất là cổ quái, thản nhiên nói, yên tâm chính là, lão Tam sẽ không lỗ, rất có thể sẽ còn được đến không ít chỗ tốt. Thấy bên người ba con trai lơ ngơ, buồn cười nói, đại hoàng tử Đào, người, làm sao có thể tùy tiện bị người nắm cán, ngoặc kép chấm chấm, xác thực như là Trần Long Thành lời nói như vậy. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Anh liền tiếp vào đại hoàng tử mời thiếp, tiểu tử ngươi, đây là muốn phát đạt à, dương lên trong tay tinh xảo hoa mỹ thiếp mời, hắn hướng về phía Lăng Phong cười đến không có hảo ý, khẳng định nói, sợ là, tiểu tử ngươi bị đại hoàng tử nhớ thương. Lăng Phong ánh mắt vẩy một cái, ngạo nghễ nói, bị đại hoàng tử nhìn, chúng lại như thế nào, còn phải nhìn ta có đáp ứng hay không à. Tiểu tử ngươi, chớ cho mình gây tai họa dẫn họa. Trần Anh tức giận nói, tiểu tử ngươi nếu là thật sự muốn đi ra ngoài kiến thức một chút, đây là cái không sai cơ hội. Đưa tay ngăn lại chuẩn bị nói chuyện Lăng Phong, buồn cười nói, ta lời còn chưa nói hết, người gấp cái gì kính. Lăng Phong có chút xấu hổ cười cười, đại hoàng tử tu vi so với tiểu tử ngươi cần phải mạnh một chút. Trần Anh lạnh nhạt nói, đi theo đại hoàng tử, tự nhiên có tiểu tử ngươi chỗ tốt, mặt khác, tiểu tử ngươi coi như muốn đi, cũng phải cho phi hồ kính, lưu, lại đầy đủ chỗ tốt à. Chỗ tốt gì? Lăng Phong hiếu kỳ hỏi lại, lại nói lão đại, ta thế nhưng là thay phi hồ kính làm qua không ít chuyện, không có công lao cũng có khổ lao à. Đồng thời trong lòng âm thầm chấn kinh, không nghĩ đại hoàng tử tu vi vậy mà so với đột phá mình còn muốn cao. Hắn không có hoài nghi Trần Anh lý do thoái thác, chỉ có thể thầm than quả nhiên nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không thể kiêu ngạo tự mãn. Ta dự định bắt ngươi cùng đại hoàng tử đổi lấy một chút tài nguyên tu luyện. Trần Anh lạnh nhạt nói, tỉ như 10 bản tự thành hệ thống đẳng cấp cao nội công tâm pháp, còn có 100 bản tới tương quan trung thấp đẳng cấp nội công tâm pháp, ta liền đáng giá như thế điểm. Lăng Phong trừng vườn con mắt, tức giận nói thế nào, tối thiểu đều phải có 3 năm vốn đỉnh tiêm nội công tâm pháp a. Lại không phải muốn ngươi bán mình, chỉ là làm cái độ tự do khá lớn cung phụng thôi. Trần Anh buồn cười nói, nếu ngươi chân quyết định bán mình, ta cũng sẽ không khách khí. Vậy quên đi. Lăng Phong vội vàng đổi chuyện, cười nói, có tự thành hệ thống đẳng cấp cao nội công tâm pháp, cùng tương ứng chung đê tầng lần nội công tâm pháp, tin tưởng lấy lão đại kiến thức cùng năng lực, có thể thôi diễn cho thuê lại nhọn nội công tâm pháp ra. Trần Anh nhưng cười không nói, Lăng Phong người này trò đùa lời nói lại là nói đến ý tưởng bên trên, lấy hắn cảnh giới cao thâm cùng đối với võ đạo khắc sâu lý giải, chỉ cần có thành tựu hệ thống cao trung đê ba loại đẳng cấp nội công tâm pháp, thôi diễn đỉnh tiêm nội công tâm pháp không thành vấn đề. Chính là dưới mắt hắn căn cứ Lăng Phong tu luyện liệt diễm đao quyết, đã thôi diễn ra tương ứng cao cấp nội công tâm pháp hỏa diễm đao, còn có diễm hỏa công cùng cấp trung tương ứng nội công tâm pháp. Những nội công tâm pháp này một mạch tương thừa, chỉ cần làm từng bước tu luyện, nửa đường chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Tâm tính đi theo, tu luyện tiến dần lên chưa từng xuất hiện biến cố. Một hơi tu luyện tới đỉnh, tiêm nội công tâm pháp liệt diễm đao quyết không thành vấn đề. Đến lúc đó, tối thiểu cũng có thể thành tựu tiên thiên cao đoạn tiêu chuẩn, chỉ cần thoáng có ý tưởng như vậy, cơ duyên hoặc là ngộ tính thành tựu, tiên thiên đỉnh phong cũng không phải mộng tưởng, mà là tỷ lệ lớn sự kiện. Dù sao, đỉnh cấp nội công tâm pháp tu luyện cánh cửa không thấp, không phải là cái gì người đều có thể tu luyện, nhất định phải có cực cao võ học, nội tình, cùng thiên phú mới thành. Tốt à, vậy ta liền cho phi hồ kính làm một lần cuối cùng cống hiến. Lăng Phong cũng là im lặng, gặp được Trần Anh như thế cái lão đại, thật không thể làm gì. Cùng ngày, Khước từ bên ngoài hết thảy hoạt động, cùng một ít đại lão nhiệt tình mời, lúc chạng vạng tối phân đi tới đại hoàng tử lâm thời chỗ ở. Đại hoàng tử rất cho mặt mũi, mặc dù không có chủ động chạy đến cổng nghênh đón, nhưng cũng đứng tại bài trí tiệc rượu đại đường cổng cho đủ Trần Anh và Lăng Phong mặt mũi, làm lễ hàn huyên, sau đó tiến vào tiệc rượu ngồi xuống. Một bộ chương trình đã quen thuộc trôi chảy, mặc kệ là Trần Anh hay là Lăng Phong đều không có lộ ra chút nào khó chịu. Đại hoàng tử người này không hổ là tu vi cao, cảm giác võ giả. Trở qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị về sau, chính là nói ngay vào điểm chính ra tâm tư, muốn mời chào Lăng Phong. Chính như Trần Anh suy đoán như thế, hắn định cho Lăng Phong khách khanh thân phận, độ tự do khá cao, còn có thể xem duyệt đại hoàng tử trong phủ bộ phận cất giữ điển tịch, thậm chí còn có thể được đến bộ phận cực kỳ chân quý tài nguyên tu luyện. Lăng Phong cần làm chủ yếu là hỗ trợ chăm sóc đại hoàng tử phủ, đồng thời ở có cần thời điểm chủ động ra tay giúp đỡ giải quyết một chút phiền toái. Đương nhiên đều là bên ngoài sự tình, tuyệt đối sẽ không gọi Lăng Phong tham gia trong âm thầm hoạt động cùng phân tranh. Mà lại Lăng Phong khách khanh thân phận chỉ có 5 năm hạn chế, tương đương rộng rãi. Lăng Phong vốn còn nghĩ giả mồm một chút, dù sao đã trở thành cường giả cấp bậc tông sư, dù sao cũng phải biểu hiện một chút thận trọng a. Kết quả bị Trần Anh một bàn tay trấn áp. Trần Anh thay người này đáp ứng đại hoàng tử mời chào điều kiện, đồng thời cũng đưa ra yêu cầu của mình. 10 bản tự thành hệ thống đẳng cấp cao nội công tâm pháp, 100 bản bên trong thấp cấp bậc liên quan nội công tâm pháp, còn có bộ phận thiên văn địa lý cùng lịch sử điển tịch. Mặc kệ là nội công tâm pháp vẫn là tương quan phương diện điển tịch, tốt nhất đều là đạo môn. Ta đối với phương diện này hết sức cảm thấy hứng thú. Hắn thái độ 10 phần thản nhiên, trực tiếp bày ra điều kiện. Những điều kiện này đối với đại hoàng tử mà nói thực tình tính không được cái gì, chẳng qua cũng không phải dâu ria tài nguyên. Lấy đại hoàng tử cảnh giới võ đạo, tự nhiên minh bạch những vật này đối với một cái cỡ nhỏ lãnh địa tác dụng cực lớn. Cười tủm tỉm nói, Trần Tam thiếu dã tâm không nhỏ a. Không có điểm dã tâm, dứt khoát về Bắc Địa thành làm hoàn khố công tử ca được rồi. Trần Anh cười ha ha một tiếng, thản nhiên nói, thế giới biến hóa quá nhanh, ai biết mấy năm về sau là tình huống như thế nào, dù sao cũng phải phòng ngừa chu đáo một phen đi. A, Trần Tam thiếu cảm thấy mấy năm hậu thiên hoàn cảnh lại biến thành bộ dáng gì? Đại hoàng tử hứng thú mỉm cười truy vấn. Tiếp xúc gần gũi, đại hoàng tử phát giác mình vậy mà nhìn không thấu tu vi cảnh giới Trần Anh. Phát hiện này nhưng làm hắn kinh hãi không nhẹ. Nói cách khác, trước mắt cười tủm tỉm chậm rãi mà nói thanh niên, hoặc là có được đặc thù ẩn tàng khí tức thủ đoạn, hoặc là thực lực cao không thể tưởng tượng nổi. Quét mắt ngồi ở bên cạnh, hoàn toàn không có hôm qua ở quân doanh bộ kia phách lối cuồng vọng kình đầu Lăng Phong, coi như trong lòng không thế nào tình nguyện, nhưng cũng không thể không suy đoán Trần Anh thuộc về loại thứ hai khả năng. Nếu thật sự là như thế, vậy hắn đối với Trần Anh một ít ngôn từ liền không thể không nghiêm túc đối phó. Tối thiểu có thể thuận theo thế giới hoàn cảnh biến hóa, một thân tu vi đạt tới đỉnh phong tồn tại, lại thế nào coi trọng đều không quá đáng. Mặt khác, đối với thế giới biến hóa to lớn, hắn cũng rất muốn nghe một chút Trần Anh kiến giải, không chừng có thể có ngoài ý muốn thu hoạch. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.